Yêu nhầm nữ bang chủ siêu quậy. Chương 22, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, mọi người tắm rửa rồi tập trung ăn uống. Riêng Vinly vẫn ngồi một góc, một tay cầm bao kiếm, tay còn lại cầm mảnh vải. Anh muốn giải bí mật trong mảnh vải kia, nhưng mà nó theo quy tắc nào mới được chứ? Những đường nét trên vải được viết bằng mực nhưng nó có vẻ lộn xộn. Cách quãng nhau, anh không ngừng đưa ra những giả thuyết và những cách sắp xếp nhưng mà có lẽ vô ích. Đầu óc anh lại làm việc không ngừng. Những đường nét này ám chỉ điều gì đây? Không lẽ là mật mã? Hay càng nhìn càng giống một bức tranh chòm sao? Chỗ này còn có một ngôi sao được in đậm nữa nhưng mà nó chỉ nằm có một mình thôi. Sao không thấy bên cạnh có một nét gì thế nhỉ? Hay là sợi vải này được xếp theo một hình thù nhất định nào đó? Hay đừng có coi nữa. Qua ăn tối với mọi người đi. Nó vừa ăn nhồm nhòm vừa bảo. Chấm, đúng đó, để mai hẳn coi, còn đến hai ngày nữa mà. Ken cũng hùa theo, Vinly bỏ ngoài tai vẫn tiếp tục tập trung chuyên môn. Nari và Hani mang ra một nồi canh lớn còn nóng hổi. Nari đặt xuống bàn làm mọi người thèm nhỏ dãi. Tớ hái một ít thảo dược nấu canh tẩm bổ ọi người nè. Hoa, đồng thanh, Nari múc ra ối người một chén. Bát nào bát nấy còn bốc khói nghi ngút, tỏa mùi thơm phức. Vinly cũng chả cần quan tâm. Anh nghiện trò chơi tìm kho báu rồi chăng? Hoa, Nari nấu ngon quá, Di reo lên, nóng lắm đấy. Anh cẩn thận, Hani nhắc nhở, hắn vẫn ngồi trầm ngâm quan sát Nari. Hắn thấy không yên tâm với những thứ do chính cô mang đến. Nó múc cho hắn một chén nhưng chẳng hiểu đưa thế nào lại làm đổ canh lên cánh tay của hắn. Hắn nóng quá nên giãy dựng lên. Ây ây ây, nóng quá, hơ, chấm chấm, em xin lỗi, Ox có sao không? Nó chộp lấy cánh tay của hắn suýt xoa. Mau mang vào trong rửa đi. Tớ đi lấy thuốc, Nari bảo rồi chạy vào phòng. Vinly ngước mặt lên nhìn theo rồi lại sắp xếp mảnh vải. Anh đang giống như người bị tự kỷ ấy. Nó rửa cánh tay của hắn xong thì lôi hắn ra phòng khách cho Nari bôi thuốc. Cô xem xét vết bỏng rồi bảo. Vết bỏng to quá, chắc phải băng lại. Cô nhẹ nhàng xoa thuốc lên vùng da đỏ ửng rồi bắt đầu quấn băng. Cô quấn từng vòng rất kỹ lưỡng. Hành động ấy đập vào mắt Vinly. Anh mở to hai mắt rồi nhìn xuống cái bao kiếm. Anh reo lên, ra rồi, anh nghĩ ra rồi. Mọi người ngạc nhiên nhìn anh. Hai tay anh đang giơ cao cái bao kiếm và mảnh vải. Tất cả xúm xích lại cùng nhau để xem anh tìm ra điều gì. Anh bắt đầu giải thích. Mảnh vải này được đặt bên trong vỏ kiếm. Điều đó có nghĩa nếu hai thứ này kết hợp với nhau sẽ cho ta thấy được điều gì đó. Di cầm bao kiếm lên xem xét, anh ngẫm nghĩ một lát rồi bảo. Vậy thì nếu ta quấn mảnh vải này quanh bao kiếm thì sẽ biết những đường nét này có ý nghĩa gì đúng không? Đúng vậy, Vinly chắc chắn. Vinly bắt đầu quấn, từng vòng một, những đường nét vô nghĩ đang tạo ra một hình thù gì đó. Mọi người chăm chú vào từng động tác của anh, cảm giác sốt ruột đang đè nén lên không gian của phòng khách. Hình ảnh dần hiện ra ngày một rõ cho đến khi Vinly hoàn thành vòng cuối cùng. Ken reo lên, là một tấm bản đồ. Hình ảnh trên mảnh vải đang chỉ một khu vực nhỏ ở đâu đó. Trong khu vừa ấy có một ngôi sao màu đen, là kho báu chăng, nhưng đây là hình ảnh chỉ khu vực nào mới được chứ? Khoan đã, dường như anh đã thấy hình này ở đâu rồi. Vinly đang cố nhớ lại. Không lẽ, anh nói đứt quãng rồi vùng chạy về phòng. Không lâu sau anh trở ra với một mảnh bản đồ mà ba anh đã đưa cho lúc anh chuẩn bị lên đường. Anh bắt đầu đem ra so sánh. Quả thật đây là một phần trong bản đồ lãnh địa tam giác vàng. Phần hình trong miếng vải ứng với khu vực mà mọi người đã từng đi qua trong chuyến hành trình. Khu vực cất kho báu cách nơi họ đang ở khoảng 4 giờ đi bộ. Mọi người ôm nhau vui sướng. Kia, sắp tìm ra kho báu rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta lên đường luôn nhé. Vinly nói, tất cả trở về phòng lên giường đi ngủ để lấy tinh thần. Kho báu đã nắm trong lòng bàn tay. Ở một nơi khác, sao? Vinly đã giải mã được tấm bản đồ rồi à? Triệu Hùng nói vào màn hình máy tính. Dạ đúng vậy, sáng mai họ sẽ lên đường. Một giọng nói lạnh tanh vang lên. Triệu Hùng đăm chiêu vài giây rồi tiếp. Người của phe ta đã đến gần với lãnh địa tam giác vàng rồi. Người cứ nói địa điểm cụ thể, ta sẽ cho người đến lấy số vũ khí đó. Tôi sẽ gửi bản đồ qua cho ngài. Căn cứ vào đó mà tìm sẽ được. Người làm tốt lắm, tiếp tục theo dõi chúng để lấy thông tin cho ta. Chấm, vâng, màn hình tắt phụt, sáng hôm sau, trời vừa hừng sáng là 8 người họ đã lên đường. Họ đi trên con đường họ đã từng đi qua để đến nơi đây. Lòng ai cũng nôn nao lạ thường. Họ được tự do đi qua các chốt kiểm tra vì Lâm gia đã sắp xếp sẵn. Mặt trời dần lên đến đỉnh đầu và nơi họ cần đến ngay trước mắt kia thôi. Vinly nhìn vào ngôi sao đen trên mảnh vải rồi đi đến vị trí được cho là nơi cất giấu kho báu. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi thì chỗ đất đó đã bị đào lên và bên cạnh là một cái dương rỗng lăn lóc dưới đất. Cả đám không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ công sức họ bỏ ra đã đổ sông đổ biển hết rồi sao? Vinly cẩn thận ngồi xuống xem xét, quanh đây xuất hiện rất nhiều dấu chân, khoảng chục người chứ không ít. Anh nói, kho báu đã bị cướp rồi. Sao, Đồng Thanh, ai cướp mới được chứ? Ken nói, chẳng lẽ Lâm gia đang trêu bọn mình? Hani cũng rất lo lắng. Cả bọn quyết tâm trở về để nói chuyện cho ra lẽ. Họ về đến là vào ngay sảnh lớn để gặp Lâm gia không chút ngần ngại. Nó không kiềm nổi bức xúc. Người nói đi, kho báu của tụi con đâu? Con đang nói gì vậy? Lâm gia ngạc nhiên, cái dương rỗng đó là có ý gì? Người đang trêu tụi con đấy à? Nó bắt đầu mất bình tĩnh. Lâm gia bật dậy khỏi ghế. Ánh mắt ông cho thấy ông đang rất kinh ngạc. Ông im lặng vài giây rồi bảo, ta không có làm vậy. Số vũ khí đó ta đã đặt ở vị trí ngôi sao đen trên mảnh vải. Không lý nào ta lại lấy đi. Các con đã xem xét kỹ lưỡng chưa? Hoàn toàn chỉ là một cái dương rỗng. Vinly nói trong vô thức, Lâm gia ngồi phịch xuống ghế. Có lẽ ông cũng đang mất bình tĩnh. Cả bọn lui ra trở về nhà để ông nghỉ ngơi. Tại nhà tụi nó, có khi nào Triệu Hùng đã ra tay không? Người của ông ta đã đến tận đây để cướp vũ khí. Chấm, Vinly ngồi đó, không thể nào, việc tìm kho báu này rất ít người biết. Làm sao ông ta có thể? Nó cũng không tin nổi. Chắc chắn đã có người bí mật báo cho ông ta biết. Dì bảo, có nội gián sao? Roy hỏi, mọi người đang hoang mang vô cùng. Bỗng hắn nhìn thấy khóe miệng của Nari nhếch lên. Đôi mắt cô trở nên rất lạ lẫm như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Chẳng lẽ điều hắn suy nghĩ bấy lâu nay là đúng? Nhưng nếu cứ mãi chỉ tội Nari thì e rằng tình bạn của hắn và Vinly sẽ không còn. Làm sao để Vinly tin đây? Trời sụp tối, mọi người vẫn ăn cơm sinh hoạt như bình thường. Nhưng suy nghĩ của họ lại không bình thường. Ai cũng đang đoán ra đoán non kẻ được coi là nội gián nhưng chẳng nghĩ ra được ai. Ở phòng họp mật của Triệu Hùng, Triệu Chủ tịch, tại sao phải cất công cướp số vũ khí này vậy? Một bang chủ hỏi, ha ha, vậy thì cứ xem thử. Triệu Hùng cười lớn rồi bước đến bên cái thùng để đầy vũ khí. Ông lấy đại một cái hộp trong đó. Ông xoay cái công tắc trên hộp. Lập tức từ bên trong bay ra muôn ngàn mũi kim độc. Đám cận vệ đứng đối diện chết sạch không còn một tên. Mọi người ngạc nhiên tột độ không tin nổi vào mắt mình. Ông ta cười rồi tiếp tục lấy thêm một món nữa. Là một dây xích sắt. Ông vung tay một phát. Hai tên cận vệ lần lượt ngã xuống và trên mặt là vệt máu dài. Tính chính xác rất cao. Thật không thể chê vào đâu được. Đúng là thần binh tuyệt thế. Đám bang chủ kinh ngạc vỗ tay tán thưởng quyết liệt. Lợi hại thật, đúng là thần kỳ. Triệu Hùng căn dặn tên trợ lý. Cho rèn thêm để tăng số lượng vũ khí ở đây. Chúng ta sẽ dùng những thứ này để đánh vào lãnh địa Hắc Long. Vâng, trợ lý cúi đầu rồi ra ngoài. 12 giờ đêm hôm ấy. Vinly, Vinly, thức dậy đi. Hắn lay người Vinly gọi khẽ. Ken và Di thì đứng nơi cửa ngáp dài ngáp ngắn. đêm hôm khuya khoắt mà lại bị hắn dựng đầu thức dậy. Đúng là buồn ngủ chết đi được. Vinly cũng trở mình vài cái rồi mở mắt, nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Khuya rồi đấy, mày làm cái gì vậy? Thay quần áo đi, tao sẽ dẫn mày đến một nơi. Hắn không biết cái mô tê gì nhưng cũng làm theo. Bốn người lén ra ngoài không gây một tiếng động. Mỗi người một cái đèn pin trên tay dò đường, còn tay kia thì mang theo một cái cuốc. Vinly thắc mắc, bốn đứa mình đang đi đâu vậy? Đi rồi khác biết, hắn đáp gọn. Ken và Di vươn vai uể oải bước theo hắn. Họ đi suốt 30 phút và cuối cùng dừng lại tại một nơi có thể khiến người yếu tim ngất xỉu. Là khu chôn cất người của lãnh địa Tam Giác Vàng. Mô Phật, Ken run chân khuỵu xuống, may nhờ có Di đỡ lại. Gió thổi xào xạc khiến cho đám cây không ngừng chao động. Trong đêm khuya mờ mịt, ngoài ánh trăng và ánh sáng mập mờ của mấy cây đèn pin thì họ chả có nhìn thấy gì nữa. Trước mặt là một vùng đen tối sặc mùi lạnh lẽo. Những làn khói sương mờ ảo cứ không ngừng bốc lên làm cho không gian âm u cứ như là cõi âm ti. Bốn người im lặng hồi lâu, không ai nói câu nào. Bỗng Ken hít thật sâu rồi bảo, tao có việc bận, về trước nhé. Ken bước đi thì bị Di nắm đầu lôi lại. Con trai gì mà nhát như thỏ đế. Vinly nhìn hắn, chấm, đến đây làm gì? Khai quan nghiệm thi, hắn đáp ngắn gọn rồi bước vào. Vinly vẫn chưa hiểu nhưng cũng bước theo. Hy vọng sẽ có chuyện gì hay ho. Đằng sau là Di đang dùng bạo lực để túm áo. Túm quần Ken, thằng này, đi vào thôi, tạo lại mày, cho tao về nhà đi, tao muốn gặp em Roy của tao. Ken mếu máo cố gắng thoát thân. Đi vào đi cha nội ơi. Nước mắt nước mũi tèm lem thấy ghê quá. Di nhăn nhó rồi kéo Ken bước theo bọn hắn vào trong. Không khí bên trong còn rùng rợn hơn gấp trăm lần. Những ngôi mộ được xếp thành từng hàng ngang dọc thẳng tắp. Những cái cây trơ trụi ngả qua ngả lại theo gió như những bàn tay ma quỷ đang mời gọi. Không gian yên ắng, lạnh lẽo khiến người ta run lên từng chập. Xung quanh đây chỉ toàn là cây cối. Đâu đó là tiếng chó sói rừng chu lên từng hồi. Khu chôn cất rộng lớn này toàn mộ là mộ. Ai đời khuya khoắt thế này mà lại đi vào nghĩa địa cơ chứ? Hắn và Vinly trông rất bình tĩnh như chả hề hấn gì. Họ cẩn thận soi vào từng ngôi mộ để tìm kiếm. Di và Ken đi phía sau. Bầu không khí yên lặng bị Ken phá hỏng. Đối với Ken bây giờ, nếu có một con ma và một tên sát thủ của Triệu Hùng bay ra trước mặt anh, anh thề là sẽ ôm hôn chân tên sát thủ biết ơn vô cùng. Anh cứ không ngừng la làng. Buông tao ra đi, tao muốn về nhà, tao muốn gặp Roy, tao nhét giày vào mồm mày bây giờ. Im ngay, Di nghiến từng chữ, tao không đi nữa đâu. Mày giết tao đi, mày không biết Thái Lan có nhiều loại ma lắm đâu. Ma lai này, ma này ma kia, không nói nữa đâu. Ken bấu chặt lấy tay Di. Di lắc đầu thở dài với ông Ken to đầu chết nhát. Bỗng Vinly và hắn dừng lại rồi reo lên. Đây rồi, tìm ra rồi. Hắn soi đèn pin vào hai ngôi mộ đặt sát nhau. Đúng là mộ của Eric và Kelly. Hắn khoát tay ra hiệu Di và Ken lại gần. Bốn người khấn vái rồi bắt tay vào việc đào mộ. Hai người sẽ phụ trách một mộ. Cũng may là hai ngôi mộ chưa kịp xây nên tạm thời chỉ là hai gò đất nhô cao. Điều đó khiến cho việc đào mộ trông dễ dàng hơn. Hì hục suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã chạm đến nắp quan tài. Ken rụng rời hai chân, xém xỉu mấy lần, anh thầm trách sao lúc nãy không giả vờ đau bụng cho rồi. Hai cỗ quan tài được khiêng lên khỏi mặt đất, bốn người đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Hắn bắt đầu công việc cạy nắp quan tài. Sau một hồi khó nhọc, hai cái nắp quan tài bật ra khỏi vị trí. Không nhờ Di bịt lại kịp thì chắc hàng ngàn xác chết sẽ bị cái mồm của Ken đánh thức mất. Anh vã mồ hôi lạnh run cầm cập, xác của Eric và Kelly được nhấc ra ngoài và đặt xuống đất. Từ lúc họ chết đến nay cũng đã chưa hơn 10 ngày nên dấu hiệu thối rữa cũng không rõ ràng lắm. Ken và Di soi đèn còn hắn và Vinly ngồi xuống xem xét. Hắn bắt đầu đưa ra những suy luận của mình. Mày xem trên cơ thể Eric đi, có rất nhiều vết bầm xuất hiện đúng không? Những vết bầm này cho thấy trước khi chết có lẽ đã xảy ra ẩu đả. Người có thể đả thương một sát thủ to con như Eric chắc chắn có võ công rất cao. Vùng da trên cổ bắt đầu tím ngắt lại vì độc này. Đây rõ ràng là do loại kim độc như mao đoạn bá gây nên. Người này chắc chắn rất tinh thông y thuật và thân thủ rất nhanh nhẹn. Một phát trúng ngay nguyệt tử gây mất mạng. Trước khi chết Eric chỉ tiếp xúc với mỗi mình Nari thôi. Tao có thể khẳng định Nari đã ra tay sát hại Eric. Vinley im lặng, hai mắt anh long lên nhưng không nói gì. Hắn hiểu anh đang bị sốc nhưng hắn không thể đứng nhìn được. Hắn tiếp tục với xác của Kelly. Hắn đưa tay kéo cái khóa áo của thi thể xuống quá nửa người. Ken lại một phen run chân tập 2. Đẹp vậy mà chết uổng quá. Hắn lật phía sau lưng thi thể lại. Vẫn là những vết bầm tím rất rõ ràng. Trước hay sau đều có. Vết thương trước ngực khá sâu và dẫn tới mất mạng. Hắn tiếp, nhìn đi, trước khi chết lại bị đả thương này. Tao thấy cái chết của cô ta không hề bình thường chút nào. Tại sao lại vào rừng vào lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy chứ? Trên ngực cô ta có một vết lõm như đã bị đá phóng trúng này. Ai có thể phòng ám khí tốt như Nari hả? Đã vậy lại còn cho là mãnh thú giết người gì đó nữa. Vớ vẩn, mày cho là cô ấy cũng do Nari giết sao? Vinley đưa ánh mắt vô hồn nhìn hắn. Vậy mày nghĩ là ai? Là ai ngoài Nari? Hắn nhấn mạnh từng chữ. Mày nên nhớ là cô ấy chết lúc tụi mình đang ngồi cùng nhau. Vinley gằn giọng, vậy ai là người đã khám nghiệm tử thi của Kelly? Chẳng phải là Nari sao? Cô ta ỷ mình là người duy nhất trong nhóm biết y thuật nên xung phong khám nghiệm, mày không thấy lạ sao? Tao cũng biết đôi chút đấy. Sau khi mọi người bỏ đi tao đã kiểm tra lại một lần nữa. Kelly chỉ vừa chết chừng 6 tiếng thôi. Thế mà cô ta dám bảo Kelly chết hơn 8 đến 9 tiếng. Rõ ràng là đang che giấu tội lỗi còn gì. Hắn bức xúc, Vinley ngồi phịch xuống đất. Anh thất thần nhìn vào không trung. Thật không thể chấp nhận nổi mà. Nari vừa hiền lành lại yếu ớt như vậy thì làm sao có thể. Những hình ảnh khi cô tận tâm chăm sóc anh lại hiện về. Lúc đấy trông cô rất hiền. Hiền đến mức khó tả. Chẳng lẽ cô thực sự là nội gián của Triệu Hùng? Chẳng lẽ tình cảm cô trao cho anh cũng là giả dối hay sao? Không đúng, cô yêu anh thật, cô yêu anh thật mà phải không? Lòng anh dâng lên một nỗi niềm chua xót, cảm giác này khiến người ta nhất thời không chấp nhận được. Mọi người im lặng, họ biết cảm giác bây giờ của Vinley dù họ chưa trải qua. Hắn đặt tay lên vai Vinley. Tao hiểu mày đang sốc nhưng sự thật thì chỉ có một. Mày đã từng nói như vậy mà. Vinley nhanh chóng lấy lại gương mặt nghiêm túc. Sáng suốt, anh nói đều đều. Tao muốn tự tay giải quyết chuyện này. Tao không muốn mày chen vào. Được chứ, hắn gật đầu. Tất cả chôn xác của Eric và Kelly lại như cũ rồi ra về. Trời vẫn tối đen vì chỉ mới 3 giờ sáng. Các anh trở về ngủ tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Riêng Vinley vẫn không chợp mắt được tí nào. Anh đang chuẩn bị tâm lý để kết tội người con gái mà anh yêu thương. Khó xử không gì bằng. Phải làm sao đây? Tình yêu của anh và cô chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà. Sao có thể dễ dàng kết thúc như vậy được chứ? Anh là người của Hắc Long Bang. Cô là nội gián của Nhị Long. Liệu họ có đến được với nhau? Sáng sớm hôm sau, đại tỷ cho lệnh triệu tập mọi người. Riêng Nari bị sốt nên được miễn, còn nó thì cũng vắng mặt vì cái tội ngủ nướng luôn. Tất cả đã có mặt đầy đủ ở phòng họp. Đại tỷ, nhị ca và tam ca bước vào. Nhìn mặt ai cũng có vẻ rất hình sự. 6 người nhìn nhau rồi lại tập trung bắt đầu cuộc họp. Hôm nay con nhỏ siêu quậy đó không tới sao? Nhị ca ngả người ra sau ghế trông mặt rất thản nhiên. Dạ nó còn ngủ ạ, Roy đáp. Không sao, cuộc họp này ít người cũng tốt. Đại tỷ nói, tam ca vội tiếp lời. Về chuyện số vũ khí bị cướp đã điều tra ra rồi. Là do Triệu Hùng cướp đúng không ạ? Vinley bỗng thốt lên khiến cho 3 người phải ngước nhìn. Đại tỷ ngạc nhiên, con biết rồi sao? Vinley bắt đầu phân tích, chuyện tụi con tập luyện ở Tam Giác Vàng ngoài gia đình và mọi người ở đây thì không ai biết cả. Kể cả việc tìm vũ khí, chỉ có nội bộ biết thôi. Thế mà khi phát hiện ra địa điểm cất giấu lại bị người ta cướp mất. Vậy chẳng phải mọi nhất cử nhất động của tụi con đều bị người khác nắm rõ hay sao? Đúng là không gì có thể qua mắt được con. Đích thực là có nội gián. Đại tỷ bảo, cả phòng họp im lặng. Vấn đề càng ngày càng lớn. Vinley biết rõ người đó nhưng anh lại muốn nghe chính miệng người đó thừa nhận. Đại tỷ, nhị ca và tam ca bắt đầu thảo luận bày cách để tóm gọn kẻ được cho là nội gián. Anh hoang mang, nếu Nari lọt vào tay họ thì chỉ có đường chết thôi. Làm sao đây? Cùng lúc đó tại nhà, nó vươn mình uể oải bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh vắng tanh, nó nhún vai rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Khi trở ra, nó lục lọi đồ ăn nhưng dường như chả có thứ gì để nó bỏ bụng. Bụng nó hơi nhói lên, nó khó chịu nên tìm Nari để cô lấy thuốc giúp nó. Nó gõ cửa phòng cô, Nari à cậu có trong đó không? Nari, nó mở cửa bước vào. Không có cô nó tự lấy cũng được. Phòng cô rất gọn gàng, sạch sẽ, ngoài chiếc giường gỗ và một cái bàn gỗ bên cạnh còn có một tủ quần áo nho nhỏ và cái giỏ cô dùng để hái thuốc. Nó bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Không may nó làm ngã cái giỏ đựng thuốc dưới chân. Nó lập tức ngồi xuống nhặt mấy mẫu thảo dược bỏ vào nhưng nó nhận ra có một vật kim loại đang nằm dưới đáy giỏ. Nó tò mò lôi ra xem xét, là một bộ vuốt sắt. Nó hoang mang đứng lên ngẫm nghĩ, sao Nari lại có cái này chứ? Theo mình biết chỉ những sát thủ chuyên nghiệp mới sở hữu những loại vũ khí như thế này thôi mà. Sao, đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì sau lưng vang lên một giọng nói khá điềm tĩnh. Đáng lẽ ra cậu không nên tùy tiện vào phòng người khác. Nó quay lại nhìn cô. Ánh mắt nó sững sờ trước con người đang đứng trước mặt nó. Cô thản nhiên như không có gì hệ trọng xảy ra, nhẹ nhàng nhấc lấy cái vật trên tay của nó rồi cất vào vị trí cũ. Nó lắp bắp, sự ngạc nhiên tột độ lộ rõ trên khuôn mặt. Cậu, là, cậu, đã giết, đúng, Kelly đã chết dưới bộ vuốt này. Nari ngắt lời, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn nó. Cậu, còn Eric thì sao? Tại sao cậu giết anh ta? Nari nhếch mép cười lạnh. Cô giống như đã trở thành một con người khác vậy. Trong ánh mắt của cô bây giờ chỉ hiện lên những luồn sát khí âm độ. Ai bảo hắn nhiều chuyện? Xía mũi vào chuyện người khác. Flashback, ngày hôm đó, khi mọi người chia nhau đi tìm củi. Nari bất ngờ chạm mặt Eric. Cô vẫn cười hiền. Anh đã thấy khỏe chưa? Có bôi thuốc không? Cảm ơn, tôi ổn. Cô cúi đầu rồi quay lưng đi tiếp. Bỗng Eric nắm vai áo cô kéo lại làm cô giật mình. Giỏ áo jacket hơi rộng cổ nên hình xăm trên ngực cô nhanh chóng đập vào mắt Eric. Cô hơi bàng hoàng, Eric nhíu mày, hình xăm này chẳng phải là của bang Nhị Long do Triệu Hùng đứng đầu sao? Thực ra cô là ai? Vẻ mặt cô bỗng chốc thay đổi, ánh mắt lại tỏa ra một luồn sát khí. Cô nhếch mép đối mặt với anh. Phải, tôi chính là người của Nhị Long. Anh đã lỡ biết thì để tôi tiện anh một đoạn nhé. Vừa dứt lời, Nari xông đến tấn công Eric. Thân thủ rất nhanh nhẹn. Cô không còn là Nari yếu đuối thường ngày nữa. Thay vào đó là bộ mặt của một sát thủ được đào tạo rất chuyên nghiệp. Eric hơi bối rối trước những đường quyền của cô. Mỗi cú đá giáng xuống làm anh ê ẩm cả người. Cô bay lên không trung rồi di chuyển thật nhanh ra phía sau anh. Tay cô xuất hiện hai cây kim độc và chúng nhanh chóng bị ghim vào cổ Eric. Anh đưa tay ôm chỗ đau buốt lùi ra xa trừng mắt nhìn cô. Cô làm gì vậy? Tôi đã dùng nghiêu mao đoạn bá kim châm làm loạn huyết khí của anh. Chỉ trong 2 phút nữa anh sẽ mất mạng. Cô, Nari rời đi. Eric bắt đầu cảm thấy cơ thể bắt đầu khó chịu. Đau nhức, anh dùng hết sức còn lại để đuổi theo Nari. Cô thấy bóng Vinley phía xa xa thì định diễn một vở kịch. Cô giả vờ hoảng hốt như đang bị Eric truy sát, nghe tiếng động sau lưng. Cô biết ngay là Eric đã đá thứ gì đó đến định lấy mạng cô. cô giả vờ ngã để những thứ đó bay về phía Vinly. Cũng may anh đã đỡ được và giờ khắc chất độc phát tán đã đến. Eric co giật, thổ huyết rồi chết tại chỗ trước mặt cô. Coi như đã loại bỏ được kẻ ngán đường. Cô giả vờ ngất xỉu. En flashback, nó sững sờ. Nari mà nó từng quen biết là một sát thủ sao? Là một kẻ giết người không gớm tay sao? Không thể nào, ai nhéo nó một phát để nó tỉnh lại đi. Nari mang gương mặt tàn nhẫn này chắc chắn không phải là cô lớp trưởng tốt bụng hay bao che cho nó đâu. Đùa phải không? Tất cả chỉ là một trò đùa phải không? Nari quay người lại đưa gương mặt lạnh đến dùng mình nhìn nó. Cậu phải chịu chung số phận với Eric vì đã biết quá nhiều. Tớ xin lỗi, nó lập tức bay đến tấn công cô. Cô nhanh nhẹn né rất dễ dàng. Cô xoay người, tung một cước trúng đầu nó. Đầu nó loang máu, nó bất tỉnh trên nền đất. Cô giỏi võ và nhanh nhẹn hơn nó gấp nhiều lần. Với sức nó mà đòi hạ gục cô ư, sao có thể có chuyện đó được chứ? Cô vẫn không thể hiện một chút cảm xúc và dọn dẹp hiện trường. Liệu nó có chết dưới tay Nari không? Vinly sẽ phải đối mặt với chuyện này như thế nào? Chép sau nhé, cách chương.